Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1922, Thần Vũ Đế Chủ thực lực. Tiểu tử này tiến nhập Hồng Mông khởi nguyên chi địa. Nơi xa, thiên tộc lão tổ cường giả, từng cái vẻ mặt đại biến, nhìn xem cái kia mảnh thế giới màu tím, một đám người trong mắt mang theo sợ hãi. Phong tử, đây là phong tử, thần thiên tổ, thân thể đều run rẩy lên. Hồng Mông khởi nguyên chi địa, đó là hạng gì địa phương đáng sợ? Nơi này, coi như là tổ cảnh cường giả, cũng không dám đặt chân. Thần thiên tổ, Hồng Mông cổ thú, cũng ở nơi đây a. Khởi nguyên chi địa, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử, ngươi dám đã quấy rầy chủ nhân, cái kia toàn bộ cổ thế giới đều sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí này mảnh Hồng Mông đều sẽ sụp đổ. Nhìn xem Tần Vân, thần thiên tổ phẫn nộ nói, cổ thế giới hủy diệt. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười, chúng ta tộc theo ngàn tỷ trong chủng tộc quật khởi, chưa từng sợ qua người nào. Tần Vân trong mắt, một vệt lãnh ngạo bay lên. Tần Vân sau lưng, sáu vị tổ cảnh cường giả, giờ phút này đều lẳng lặng đứng tại Tần Vân sau lưng. Sau một khắc, sáu dưới thân người, lực lượng đáng sợ va chạm mà đi. Tiểu tử, dừng tay, dừng tay, ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc cường giả, trong mắt đều là bất ngờ. Nhìn xem Tần Vân, thời khắc này thiên tộc cường giả, từng cái trong mắt mang theo kinh khủng. Oanh, lực lượng cuồng bạo, hướng dưới thân va chạm mà đi. Ong ong, Hồng Mông chi khí quay cuồng. Vô số Hồng Mông lực lượng, giờ phút này trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, chỉ thấy một mảnh vô cùng hách người tình cảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đó là một mảnh tinh không. Tinh không vô cùng vô tận. Tinh hà chung quanh, bao phủ vô số Hồng Mông chi khí. Mà tinh hà trung ương, giờ phút này lại là một đầu cổ lão chiến thú. Còn yêu thú kia, không biết có bao lớn, chỉ gặp hắn bốn chân, tựa hồ bốn cái to lớn cột nhà, quán xuyên toàn bộ tinh hà. Mà tinh hà vùng trời, giờ phút này một bóng người, ngạo nghễ mà đứng, ngươi đến rồi, thanh âm nhàn nhạt, theo tinh hà vùng trời truyền đến, đạo thân ảnh kia. Tần Vân vô cùng quen thuộc. Ta đến rồi. Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng. Đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, nhân tộc tổ cảnh cường giả. Trong mắt trong nháy mắt cung kính. Cái kia tinh hà bên trên thân ảnh, chính là thần vũ đế chủ. Nên tới, vẫn là sẽ đến. Thần vũ đế chủ, trong miệng chậm chập tự nói. Hai con mắt của hắn nhìn về phía Tần Vân sau lưng, giờ phút này hơn 10 vị thiên tộc tổ cảnh cường giả, từng cái sắc mặt tái nhợt không thôi. Thần vũ đế chủ, là thần vũ đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, 9 vị thiên tộc lão tổ, thân thể đều run rẩy lên, diệt. Nhưng ngay lúc này, cái kia tinh hà nam tử, chỉ gặp hắn vung tay lên, chỉ thấy một cỗ diệt sạch lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời. Thiên thành, ngăn trở hắn, nhanh. Thiên tộc lão tổ, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nói. Ong ong, 9 vị thiên tộc lão tổ sau lưng, chỉ thấy 8 tòa thiên thành bay lên. Này 8 tòa thiên thành, hóa thành ngàn tỷ trượng, ngăn tại 9 vị thiên tộc lão tổ trước mặt. Oanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Sau một khắc, tại Tần Vân kinh hách trong thần sắc, cái kia 8 tòa thiên thành trực tiếp đập tan. Thiên tộc cái kia vô địch thiên thành, tại thần vũ đế chủ trước mặt, giờ phút này lại liền mảy may sức chống cự đều không có, nhất kích trực tiếp đập tan. Thật là khủng khiếp. Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động. Nhân tộc cường giả giờ phút này cũng xem mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Quá mạnh, cổ đế, cái này là cổ đế lực lượng. Thần Vũ Đế chủ, ngươi dám ra tay? Kinh sợ thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Hư không chín vị thiên tộc lão tổ, giờ phút này từng cái trong mắt trong nháy mắt dữ tợn. Tám tòa thiên thành đập tan, tám vị tổ cảnh cường giả, giờ phút này cũng hóa thành tro tàn. Cổ thú, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Đến nay khởi nguyên chi địa, còn hà tất cất giấu? Nhưng vào lúc này, Thần Vũ Đế chủ thanh âm đạm mạc vang lên. Cổ thú, Tần Vân nghe đến lời này, thân trong nháy mắt giật mình. Ba vị nhân tổ, giờ phút này vẻ mặt cũng thay đổi. Cổ thú, Thần Vũ Đế chủ vậy mà tại gọi cổ thú. Chẳng lẽ cổ thú đã xuất hiện? Ha ha ha, nhưng ngay lúc này, từng đạo cuồng tiếng cười vang lên. Chín vị thiên tộc lão tổ, thân thể trực tiếp nổ tung. Lập tức chín đám lực lượng đáng sợ tại hư không xuất hiện. Cái kia chín đám lực lượng huyễn hóa ra. Cái kia trong tinh hà thân ảnh tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chín vị thiên tộc lão tổ, làm sao lại biến thành dạng này? Thần Vũ Đế chủ, người thật là có chút thủ đoạn. Vì thôn phệ này mảnh hồng mông, ta hóa ra chín đạo phân thân tiến vào hỗn độn, mong muốn trước diệt hỗn độn, nhưng lại bị ngươi hỏng chuyện tốt. Lần này ta chỉ thiếu một chút liền có thể hủy diệt cổ thế giới, nhường ngàn tỷ hỗn độn một lần nữa hóa thành hồng mông. Đến lúc đó ta liền có thể thôn phệ này muôn vàn hồng mông, đi đến vô thượng cảnh giới. Không nghĩ tới lại lần nữa bị ngươi khám phá. Chín đám lực lượng dung hợp, tạo thành một đầu ngàn trượng tiểu cổ thú. Cái kia tiểu cổ thú nhìn xem Thần Vũ Đế chủ, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Cổ thú, này mảnh hồng mông, ngươi không thể nuốt. Thần Vũ Đế chủ, thanh âm âm u vô cùng. Vì sao không thể? Thần Vũ Đế chủ, ngươi là cổ đế. Chỉ cần ngươi ta hợp lại, ngươi ta cùng một chỗ thôn phệ này mảnh hồng mông, ngươi ta đều có thể vượt qua hồng mông bên ngoài. Hồng mông cổ thú, điên cuồng quát, thôn phệ hồng mông. Tần Vân, thân thể chấn động, thời khắc này Tần Vân, tựa hồ hiểu rõ một ít gì. Này chín vị thiên tổ, nguyên lai là hồng mông cổ thú biến thành, mục đích của bọn hắn liền là hủy diệt cổ thế giới, nhường ngàn tỷ hỗn độn một lần nữa hóa thành hồng mông. Ngươi không hiểu? Thần Vũ Đế chủ, thanh âm âm u vô cùng. Nhưng một lát, Thần Vũ Đế chủ hai con ngươi lại rơi tại Tần Vân trên thân. Đế chủ, Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút. Ta đợi ngươi rất lâu. Ta tu La Đế Tinh. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Tu La Đế Tinh. Tần Vân có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Giờ phút này Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ bản nguyên khí tức theo hư không vùng ngân hà kia truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân trầm giọng hỏi. Ba vị nhân tổ, sáu vị tổ cảnh cường giả, giờ phút này hai con ngươi cũng rơi vào Thần Vũ Đế chủ trên thân. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi căn bản cũng không biết, ngươi chính là Thần Vũ Đế chủ quân cờ, ngươi bất quá là hắn ngưng tụ một viên đế tinh mà thôi. Này hồng mông bên trong, đế vị chỉ có một cái, hắn trở thành cổ đế, ngươi không có khả năng lại trở thành cổ đế, mà ngươi xuất hiện. Cái kia chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là bị hắn thôn phệ. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, hồng mông cổ thú tùy ý tiếng cười vang lên. Cái kia tinh hà, giờ phút này cũng run rẩy lên. Bị thôn phệ, Tần Vân thân thể chấn động mãnh liệt. Ba vị nhân tổ, cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Thần Vũ Đế chủ. Bị thôn phệ. Tần Vân muốn bị Thần Vũ Đế chủ thôn phệ. Đây là sự thực sao? Tần Vân trầm giọng hỏi. Không sai. Thần Vũ Đế chủ thanh âm âm u vô cùng. Ta có khả năng không trở thành cổ đế. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, cổ đế mặc dù mong muốn, nhưng nếu là có thể, Tần Vân có khả năng không muốn đế vị. Này đế vị, vốn chính là thần vũ đế chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.